Hòa ly được chưa? Chương 25, rượu ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Dĩ Khanh cuối cùng vẫn là bỏ dậy, hốt cuộc còn có nhiều chuyện phải làm, nhất thời hoang đường còn chưa tính, sao có thể thật sự vì thế chậm trễ chính sự. Bất quá chờ nàng chuẩn bị tốt bước ra cửa phòng, chân trời đã chỉ còn một tia ánh nắng chiều cuối cùng. Khi Thẩm Vọng Thư cùng nàng chân trước chân sau ra cửa, thuận tay dắt lấy Lộ Dĩ Khanh. Đi thôi, đi trước nhìn xem rượu trắng của ngươi. Lộ Dĩ Khanh có chút tâm khẩu bất nhất, khi bị Thẩm Vọng Thư dắt tay, chung quy còn có thể nghĩ đến cái tay kia của chính mình trên người đi loạn. Cảnh tượng, nàng bên tai ửng đỏ, ánh mắt mơ hồ, chợt lại nghĩ vậy hồi trước bị ăn không ngừng là chính mình, vì thế lúng túng lộc cộc sống lưng lại thẳng thắn. Thẩm Vọng Thư đem hết thảy thu hết đáy mắt, lại chưa nói cái gì, Lộ Dĩ Khanh vì thế ho nhẹ một tiếng nói. Kia đi thôi, nói xong nghĩ đến cái gì, ánh mắt phức tạp nhìn Thẩm Vọng Thư liếc mắt một cái. Cũng không biết với tiền đem rượu làm cho thế nào, bất quá đến lúc đó ngươi cũng đừng vào cửa đi. Vạn nhất trong phòng mùi rượu chưa tiêu tán, ngươi vẫn là ở bên ngoài chờ ta thì tốt rồi. Kỳ thật đến bây giờ Lộ Dĩ Khanh cũng không biết phía trước Thẩm Vọng Thư say rượu là say thật hay là giả say. Rốt cuộc với tiền nói nàng tửu lượng rất đầy, hơn nữa này tỉnh rượu tốc độ cũng quá nhanh, thời cơ cũng trùng hợp quá. Chẳng qua là muốn nói giả say, Lộ Dĩ Khanh lại cảm thấy tương phản quá lớn. Bất quá không nghĩ ra cũng chỉ có thể về sau lại nghĩ tới, Lộ Dĩ Khanh lập tức là ngượng ngùng đi hỏi, thật hỏi nói không chừng chính là song song xấu hổ. Thẩm Vọng Thư càng không có ý tứ phản bác, nghe vậy gật gật đầu, ôn thanh nói. Vâng, nghe ngươi. Hai người vì thế không hề vô nghĩa, đi qua đình viện thực mau tới rồi phía trước phòng tạm trưng rượu hiện tại. Lộ Dĩ Khanh còn lo lắng với tiền thấy nàng thật lâu không tới, giờ phút này đã rời đi, nhưng trên thực tế thời đại này gia phó luôn là phá lệ nghe lời. Lộ Dĩ Khanh nói hơi muộn một chút mới tới, với tiền liền sẽ chờ nàng, đến nỗi cái này hơi muộn rốt cuộc là nhiều lần, người sau cũng sẽ không đi suy xét, liền tính là chờ đến ngày mai hắn cũng không có khả năng rời đi. Với tiền đợi nửa buổi chiều, nhưng hiển nhiên nàng cũng không có đem thời gian này đó để ở trong lòng. Lúc này thấy hai người trở về, hắn đôi mắt đều sáng, vội cẩn thận bưng thành quả một buổi trưa lao động đi lên. Lang quân, thiếu phu nhân, rượu trưng rất tốt. Lộ Dĩ Khanh nghe vậy hăng hái nhìn lại chén trong tay hắn, lại thấy chén vẫn là kia một con, nhưng bên trong rượu hiển nhiên lại trong veo đi. Có với tiền chủ động nghênh ra tới, Thẩm Vọng Thư tự nhiên cũng liền không có tránh đi, nàng đồng dạng nhìn mắt kia trong chén thanh thấu rượu, đã cảm giác có nồng liệt mùi rượu ập vào trước mặt. Bất quá nàng cũng biết rượu này không phải dùng để uống, vì thế quay đầu hỏi đường để nàng nói. Này rượu đủ mạnh sao? Lộ Dĩ Khanh suy nghĩ, lại để với tiền đi lấy chén rượu lại đây, thuận tiện còn cầm cái mồi lừa. Sau đó nàng đem trưng ra tới rượu trắng hướng chén rượu đổ một lớp hơi mỏng, lại thổi châm mồi lửa đem chén rượu trắng bậc lừa. U lam ngọn lửa ở trong chén rượu chậm rãi thiêu đốt, không cần thiết một lát liền đem cồn châm hết sạch thiêu xong, sau còn sót lại nước nhưng thật ra không nhiều lắm, nhìn dáng vẻ hàm lượng cồn hẳn là không thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời buổi này muốn làm ra độ tinh khiết cao y dùng cồn là không cần suy nghĩ, kỹ thuật không quá khả quan, khí cụ không quá khả quan, Lộ Dĩ Khanh chính mình vẫn là cái gà mờ. Nhưng chén rượu trắng này độ mạnh ít nhất muốn so với Lộ gia chứa đựng các loại rượu mạnh độ tinh khiết cao hơn rất nhiều, bởi vậy Lộ Dĩ Khanh miễn cưỡng cũng coi như vừa lòng. Xem xét tình huống rượu trắng thiêu đốt, Lộ Dĩ Khanh cuối cùng nói. Hẳn là có thể đi. Hôm nay cũng là thời gian vội vàng, chỉ tới kịp làm được như vậy, trước cầm đi cho phụ thân khẩn cấp hẳn là đủ rồi. Lộ Dĩ Khanh vì thế lại phân phó với tiền cầm cái bình nhỏ đem tới rượu trang, sau đó nắm tay tức phụ cầm rượu, đi đến chủ viện. Chủ viện Phương Đại Phu đã mang theo hắn cái hộp nhỏ chờ ở trong phòng. Hắn một bên chờ Lộ Dĩ Khanh đã đến, một bên còn hướng Lộ gia chủ một lần nữa bắt mạch kiểm tra rồi một lần thương thế, sau đó không đợi hắn kiểm tra xong, Lộ Dĩ Khanh hai người cũng tới rồi. Lộ Dĩ Khanh vào cửa nhìn thấy trường hợp như vậy, cũng biết chính mình đại khái là tới đã muộn, tức khắc chột dạ nhìn Lộ gia chủ liếc mắt một cái. Cũng may Lộ gia chủ ốm yếu cũng không so đo cái gì, thấy nàng tới còn nói. A Khanh tới rồi, trong chốc lát ngươi đừng đợi ở chỗ này, ngươi cùng tức phụ cùng nhau đi ra bên ngoài chờ thì được rồi. Lộ Dĩ Khanh nhìn ra được tiện nghi thân phụ này trừ bỏ có việc thích gạt nàng ở bên ngoài, ngược lại cũng là thật tình yêu thương nàng. Cái này làm cho nàng trong lòng lại mềm, vội mở miệng nói. Không vội, ta trước tiên ở nơi này thủ tốt hơn. Nàng nói xong lại đem trong tay bình rượu nhỏ đưa cho Phương Đại Phu. Phương Đại Phu, đây là ta mới vừa cho người làm rượu mạnh, đợi chút ngươi liền dùng cái này cho miệng vết thương phụ thân tiêu độc đi. Phương đại phu đã đem lộ ra chủ miệng vết thương kiểm tra đến hết rồi, nghe vậy hơi có chút kinh ngạc. Lang quân làm rượu, khi nói chuyện hắn tiếp nhận bình rượu mở ra nốt lọ ngửi ngửi, không cần để sát vào đều có thể ngửi được mùi rượu nồng mãnh liệt, không khỏi tán thưởng một tiếng. Rượu ngon, nằm ở trên giường lộ gia chủ nghe vậy đôi mắt tựa hồ sáng một chút, đôi mắt trông mong nhìn phía bình rượu trong tay Phương đại phu. Lộ gia sở dĩ có nhiều tàng rượu như vậy, trừ bỏ thường quy dự trữ bên ngoài, chính là bởi vì lộ gia chủ bản thân thích rượu ngon. Có trời biết khi lúc trước dùng thứ mà hắn chân quý cho chính mình rửa sạch miệng vết thương, lộ gia chủ rốt cuộc là đau lòng càng nhiều, vẫn là thịt đau càng nhiều. Mà trước mắt Phương đại phu một tiếng. Rượu ngon, ra khỏi miệng, lộ ra chủ thực mau cũng nghe thấy được trong không khí tràn ngập rượu hương nồng đậm mãnh liệt ốm yếu cả người tựa hồ nháy mắt liền lấy lại tinh thần rồi. Lộ dĩ khanh nhìn tiện nghi thân phụ đột nhiên sáng lên tới đôi mắt còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm, hoặc là hồi quang phản chiếu. Nàng bị hoảng sợ kết quả liền nghe Phương đại phu tức giận nói. Gia chủ đừng nhìn, này vẫn là dùng cho ngươi tẩy miệng vết thương. Lộ gia chủ kỳ thật biết nhưng lại nghe được Phương đại phu cường điệu như vậy, cảm giác như cũng vẫn là đau lòng khó nhịn, cả người nháy mắt uể oải không ít. Lộ dĩ khanh không rõ nguyên do, lại không tiện mở miệng đi hỏi, theo bản năng quay đầu nhìn về phía bên người Thẩm Vọng Thư. Thẩm Vọng Thư quả nhiên vì nàng giải đáp nghi vấn, thoáng đè thấp thanh âm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phụ thân cực kỳ ưa thích rượu ngon, ngươi lại dùng để làm rượu trắng, kỳ thật đều là hắn chân quý. Cho nên làm được rượu trắng mới có thể có hương như vậy, bởi vì bản thân chính là rượu ngon. Lộ dĩ khanh kỳ thật không thích uống rượu, cũng không quá thích người ưa uống rượu, bởi vì đã từng nghe nhiều người khác say rượu làm chuyện hoang đường. Chiều nay nàng cùng Thẩm Vọng Thư kia một chàng xem như ngoài ý muốn, rốt cuộc tức phụ một ly đã xỉn gì đó, hoàn toàn không thể xưng là mê rượu. Bất quá không mừng, giờ phút này nàng vẫn là nói. Phụ thân đừng nóng vội, chờ ngươi vết thương đỡ hơn, rượu ngon như vậy cũng còn có rất nhiều. Lộ gia chủ ngẫm lại cũng đúng, hắn liền nho nhỏ thất vọng một chút, thực mau lại điều chỉnh ổn tâm thái. A Khanh nói rất đúng, vẫn là trước chữa thương đi. Phương đại phu tự nhiên sẽ không nói chuyện tào lao quá nhiều, nghe vậy buông bình rượu, xoay người liền cầm lấy. Dược, hộp chính mình trang bị, editor có lời bon chen, để mi wat pat vân chơi yên kiwi một s chú yên. Một bức bình phong bên trong cách ra ngoài, bên trong là Phương đại phu vì lộ gia chủ chữa thương, bên ngoài chờ đợi là Thẩm Vọng Thư cùng mấy cái nha hoàn. Đến nỗi lộ dĩ khanh nhưng thật ra không rời khỏi nếu không sẽ mang theo tị hiểm, rốt cuộc bên ngoài nàng còn mang theo danh phận đỉnh đỉnh lang quân, chung quy thân phụ đang chữa thương cũng đều không nhìn tới, vậy thì không được. Đương nhiên, lộ dĩ khanh cũng không ngại lưu lại nhìn, rốt cuộc vị trí miệng vết thương của lộ gia chủ cũng không phải nhiều. Ở hiện đại, nam nhân cởi trần thấy được rất nhiều thương thế này vị trí ở ngực chẳng sợ nàng là nữ tử thấy cũng sẽ không có cái gì xấu hổ. Huống chi xem xét theo huyết thống mà nói trước mắt này vẫn là thân phụ hàng thật giá thật của nàng, mặc kệ có phải hay không tiện nghi nhặt được đều không cần quá nhiều tị hiếm. Vì thế lộ dĩ khanh lưu tại bình phong nhìn, hạ quyết tâm muốn bồi thương thế nặng nề của thân phụ. Nhưng mà Phương đại phu bắt đầu động thủ chẳng qua mới nửa chén trà nhỏ công phu, lộ dĩ khanh liền nhịn không được che miệng trực tiếp tránh đi bình phong chạy ra nhà ở khi Thẩm Vọng Thư đuổi theo ra chính thấy nàng đỡ ở trụ hành lang nôn khan, cả người chật vật đến không được. Thẩm Vọng Thư tiến lên vỗ vỗ lưng nàng, nhìn kỹ, lộ dĩ khanh cũng chính là nôn khan, cũng không có thật sự nhổ ra. Lộ dĩ khanh chưa bao giờ như thế gần gũi quan sát qua giòi bọ loại đồ vật này, càng không có nhìn đến qua loại trường hợp như con sâu trăng trắng ở trên người sống miệng vết thương mấp máy lúc nhúc này. Chẳng qua là nhìn vài lần, nàng liền cảm giác cả người không được tự nhiên, giống như trên người chính mình cũng có sâu bò. Nàng miễn cưỡng nhẫn nhịn, nhưng nữ hài tử đối với loại này trường hợp tiếp thu năng lực luôn là kém rất nhiều, vì thế rốt cuộc không nhịn xuống chạy ra tới đây. Phạm vào một trận ghê tởm, dạ dày cuồn cuộn sau một lúc lâu, lại bởi vì bữa tối cũng chưa có ăn gì lại nôn khan. Lại có người nhẹ vỗ về phía sau lưng Trần An, khi lộ dĩ khanh quay đầu lại vành mắt đều hơi đỏ cơ hồ nước mắt lưng tròng. Vọng Thư ta không phải cố ý, Thẩm Vọng Thư biết nàng đang nói cái gì, vì thế xoa xoa tóc mai nàng, nói. Ta biết, phụ thân cũng sẽ không trách ngươi. Lộ dĩ khanh nghe xong an tâm vài phần, lại có chút ủ rũ cục đuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nguyên bản là hạ quyết tâm bồi ở bên người lộ gia chủ, rốt cuộc người sau đó bị thương không nhẹ, có người bồi bên cạnh cũng có thể an tâm chút. Nhưng kết quả lời thề son sắt của nàng lại bất quá kiên trì vài phút ngẫm lại không chỉ có tự vả mặt nhìn nàng chạy ra lộ gia chủ trong lòng còn không chừng có bao nhiêu thất vọng, thật không bằng nàng ngay từ đầu cũng đừng cậy mạnh. Thẩm Vọng Thư lại xem không được bộ dáng nàng như thế, nắm tay nàng lại đi trở về, vào cửa lại chỉ để nàng chờ ở bên ngoài bình phong. Thuận tay đưa ly trà qua đi. Được rồi, người uống trước chút trà nóng, chúng ta chờ ở bên ngoài cũng được, Phương đại phu ta luôn tin hắn làm được. Lộ Dĩ Khanh ngoan ngoãn tiếp nhận chung trà uống một ngụm, trà nóng xuống bụng tựa hồ cảm giác tốt hơn chút, lại có chút may mắn bữa tối chưa kịp ăn. Hai người canh giữ ở bên ngoài bình phong, bỏ lỡ bữa tối cũng đều không định lót bụng. Các nàng đối với Phương đại phu đang ở trong lại càng thêm tin cậy, lại không biết Phương đại phu đã đối với người bệnh thỏa hiệp. Lộ gia chủ che mắt không muốn xem ngực chính mình kia một mảnh toàn sâu trắng nguyên cả đám, sâu gặm thực cùng với ngập ngừng mang đến ngứa ngáy lại trước sau chiêu chọc đến thần kinh của hắn, đặc biệt là Lộ Dĩ Khanh nhịn không được chạy ra đi lúc sau, càng là suy nghĩ đến dừng không được. Nhưng cũng may hắn rốt cuộc lớn tuổi trầm ổn, nhẫn nại qua đi cũng biết rời đi lực chú ý của chính mình, vì thế liếc mắt một cái liền ngắm tới trên bình rượu. Thừa dịp Lộ Dĩ Khanh chạy ra để đi nôn khan, Thẩm Vọng Thư cũng cùng đi ra ngoài, Lộ gia chủ liền đối với Phương đại phu có kè mặc cả. A Khanh tặng một lọ rượu tới, lúc sau chảy ra cũng không dùng được nhiều như vậy, không bằng ngươi trước đều cho ta uống nửa bình được không? Phương đại phu nghe vậy vẻ mặt lạnh nhạt, cũng không nghĩ đến gia chủ phản ứng, thấy rượu ngon liền không rời được mắt, yên lặng quan sát tình huống miệng vết thương này. Nhưng mà Lộ gia chủ thân là thương gia giàu có cũng là xảo lưỡi như hoàng, lấy ra sinh ý trong sân cùng người nói tới sinh ý tư thế, cuối cùng vẫn là lôi ra từ Phương đại phu nơi đó đào tới rồi nửa bình rượu. Hắn nửa điểm không trì hoãn hưởng dụng, đem chính mình rót đến vừa đủ, cũng liền không để ý tới miệng vết thương những cái đó khác thường. Bình phong ở bên ngoài, Lộ Dĩ Khanh cái mũi người người, nhíu mày lẩm bẩm một câu. Như thế nào giống như bình rượu bị đổ ra nhỉ, cách trương.